Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 60, chương 59, quốc định. Nhắc tới loại sân vận động trong sân nhìn qua buổi hòa nhạc nhiều nhất là ai? Đoán chừng liền phải là Bạch Hạo Nam cùng Trần Tố Phân. Hai người bọn họ thế nhưng là tại thể công đội bên trong trưởng thành hài tử. Đặc biệt là đội bóng đá trên cơ bản liền nương theo lấy Giang Châu lớn nhất trung tâm thể dục tồn. Tại, câu lạc bộ văn phòng cùng trong khi huấn luyện đều tại trung tâm thể dục bên cạnh. Mặc dù đi theo thành thị quy mô thăng cấp một lần sân nhà trung tâm thể dục. Nhưng từ đầu đến cuối Giang Châu thị mỗi lần cỡ lớn buổi hòa nhạc biểu diễn. Đội bóng đá ra hòa đều có thể biết từ cái kia phòng cháy môn quẹo vào. Kém nhất cũng có thể tại chủ khán đài trong phòng nghỉ cách pha lê xa xa nhìn. Cho nên Trần Tố Phân ánh mắt cơ bản đều không có trên khán đài. Một mực bên mặt nhìn xem kia ngũ thải quang mang tại Bạch Hạo Nam trên mặt chiếu rọi. Con hàng này xác thực cũng chỉ có tại cô gái thời điểm mới tinh lực 10 phần tương đối hưng phấn. Kia bóng bàn cô nương trước hai bài ca còn có chút muốn cự còn nghênh. Thứ ba thủ phảng phất đã nhìn thấy nam ca đã lặng lẽ nắm tay thuận tiến cô nương trong áo trên. Có thể là cảm ứng được ánh mắt, liếc mắt phát hiện là Trần Tố Phân cách mấy chỗ ngồi liếc trộm còn hung hăng ra hiệu nàng nhìn nơi. Khác, Trần Tố Phân bĩu môi mắt trợn trắng, cuối cùng đối Bạch Hạo Nam chu môi làm này hôn gió. Tiếp lấy quay đầu cùng tuổi tác lớn nhất vị kia y tá nói chuyện phiếm. Nội dung lại là nam nhân ở bên ngoài xã giao, gặp dịp thì chơi, tầm hoan tác nhạc là khó tránh khỏi, nhưng tỷ tỷ gặp thường gặp ra. A Hào, nhớ kỹ nhắc nhở hắn chú ý vệ sinh, những cái kia nhìn liền không sạch sẽ nữ nhân tuyệt đối đừng để A Hào đi theo lêu lổng. Cả kinh mấy vị y tá cô nương lập tức cảm giác cái này nhìn như vân đạm phong khinh thon thả cô. Nương rất không bình thường. Trước đó có chút sân nhà khí thế đều không thấy. Lúc này trên đài rốt cục giới thiệu chương trình đến cho mời không số 16 tuyển thủ Kiều Oánh Na ra sân. Trần Tố Phân lại đột nhiên có cảm giác mắt nhìn Bạch Hạo Nam. Con hàng này vừa vặn cũng đang nhìn hắn. Hai người đồng thời bĩu môi nụ cười quỷ quyệt. Chuẩn tiếp viên hàng không trước gào to. Chính là như vậy. Kiều tử tỷ, chính là như vậy. Toàn trường tối đi một chút, thừa cơ từ cầu thang trạng sân khấu hậu phương vượt qua ra ca sĩ đứng vững. Một cái phân khu thi đấu cũng đừng nghĩ trông cậy vào sân khấu thiết kế có thể có phức tạp hơn. Tinh mỹ, có thể dạng này sinh ra độ nét hiệu quả cũng không tệ rồi. Một chùm sáng đánh trên người Kiều Oánh Na, nói thật, nàng nhược điểm liền đang hát bên ngoài địa phương. Tại quán ba ca hát cho dù là cái quỷ cũng có thể trang điểm thành nhìn được cô nương. Chủ yếu vẫn là dựa vào tiếng ca bắt lấy lỗ tai. Nhưng đứng lên sân khấu, dáng người, bộ pháp, báo kia liền cần toàn diện cân đối nói chuyện. Cùng đứng tại quán ba trên sân khấu chỉ cần ôm rơi xuống đất microphone chậm rãi giao báo hoàn toàn. Hai việc khác nhau. Kiều Oánh Na cái này gần một tháng huấn luyện toàn lực ứng phó cơ hồ đều hao phí ở trên đây. Nhưng nhìn còn không bằng lâm trận mới mài gươm cái này vài câu. Tại một mảnh âm nhạc điếc tai nhức óc khởi bẩm âm thanh bên trong. Hai chuẩn tiếp viên hàng không cô nương đều lớn tiếng hô. Thu bụng dưới, bả vai mở ra, ngẩng đầu ưỡn ngực, ta, muốn, đi, giết, người. Đến một câu cuối cùng, cơ hồ chín cái cô nương đều hi hi ha ha nhảy dựng lên cùng một chỗ gào thét. Sau đó cái kia bóng bàn muội tử ngược lại là thuận thế vui đãi đãi ngược lại Bạch Hạo Nam trong ngực. Liền hắn ý, kỳ thật bởi vì chỗ ngồi ngay tại cự hình ampli bên cạnh. Các nàng kêu đừng nói trên đài, ngay cả trên khán đài đều có chút nghe không được. Nhưng tầng tầng trông tiến nhạc khúc khúc nhạc dạo bên trong. Kiều Oánh Na liền là dựa theo cái này trình tự. Để cho mình kia có chút nhỏ nhắn xinh xắn thậm chí ngọt ngào ngoại hình dáng người thể hiện ra một. Loại cao ngạo mà lạnh thấu xương hương vị. thật dùng loại kia muốn đi lòng giết người tình đến so sánh tư thái của nàng. Thật giống như xác thực có loại nữ vương hương vị, ngạo thị thiên hạ cảm giác, dù là người chủ trì đã báo qua đây là thủ hơi có vẻ yêu thương tình ca. Nhưng Kiều Oánh Na lần này cùng trước đó những cái kia tuyển tú ca sĩ hoàn toàn khác biệt tư thái. Lập tức liền để một mực có chút huyên náo hiện trường yên lặng lại. Khả năng đây chính là cái gọi là khí chàng. Nếu như nàng vẫn là cái kia đứng tại nơi hẻo lánh cúi đầu phối hợp ngâm sướng quán ba ca sĩ, khả năng mãi mãi cũng chỉ là ồn ào buổi chiếu phim tối bên trong bối cảnh âm, không có chút nào tồn tại cảm. Nhưng bây giờ liền là mấy ngàn người buổi hòa nhạc hiện trường cái kia duy nhất ca già. Kỳ thật bộ mặt động tác vẫn là nàng tại quán ba quen thuộc như thế. Hơi nhắm mắt không bị tràng diện ảnh hưởng. Mở miệng tiếng thứ nhất liền rõ ràng ra nàng người đặc sắc. Lực xuyên thấu, phảng phất ở trước mặt nàng liền là có xa xăm không gian. Mà kia mang theo nhẹ khan khan tiếng ca liền là có thể xuyên thấu đây hết thảy không gian thẳng tới. Mỗi cái người nghe đáy lòng, có đôi khi có một số việc liền kỳ diệu như vậy. Chủ sự phương diện đối mỗi cái người tham dự đều lặp đi lặp lại cường điệu. Đây là trận tú, tú đến làm cho người xem chú ý mới là trọng yếu nhất. Tất cả lẫn lộn, vận doanh đều là quay chung quanh tú tới. Ca hát là chính các ngươi trưởng khống tốt, tự thân đặc điểm. Hảo hảo phát huy, trang phục, hình tượng cái gì cũng có người quan tâm. Lại vẫn cứ khả năng có rất ít người chú ý tới cái này đứng lên đài vài giây đồng hồ ấn tượng đầu. Tiên. Ai cũng không có kia hai chuẩn tiếp viên hàng không để ý ấn tượng đầu tiên. Khả năng cái này cùng Bạch Hạo Nam cái này chuẩn con vịt lúc trước ra sân khấu thời điểm cảm thụ không sai biệt lắm. Ấn tượng đầu tiên là trọng yếu nhất. Rất nhiều tuyển tú ca sĩ đều không để ý điểm ấy. Vừa lên đài liền toàn lực làm ầm ĩ lấy dương phát hiện mình. Đối mặt mọi người cũng không nhận ra ngươi là cái nào dễ hành tràng diện. Vẫn luôn có chút ồn ào hiện trường rất khó để cho người ta ổn định lại tâm thần nghe ca nhạc. Cho nên cũng rất khó để cho người ta nhớ kỹ tiếng ca. Mà Kiều Oánh Na liền là am hiểu nhất tại ồn ào bên trong ca hát cái chủng loại kia. Phảng phất tiếng hát của nàng chính là vì bổ ra ồn ào lực xuyên thấu. Không có huyễn kỹ cao âm, cũng không có để cho người ta run rẩy cực thấp âm. Liền là như tại bên cạnh lay động lòng người, kích thích tiếng lòng kia một chút xíu lực hấp dẫn, lại thêm vừa ra sân kia vài giây đồng hồ khí thế. Triệt đề để an tĩnh không gian bảo trì tiếp xuống cái này mấy phút. Vẻn vẹn liền là mấy phút mà thôi, bất kỳ người nào đều đáng giá dừng lại vội vàng bước chân. Cẩn thận lắng nghe mấy phút, tiếng hát của nàng rõ ràng minh bạch truyền lại cho tất cả mọi người. Không riêng gì hiện trường, còn có TV cùng mạng lưới trực tiếp trước người xem. Cái này ca sĩ thanh âm là nhất không giống bình thường. Hiện trường cơ hồ yên tĩnh một mảnh, tất cả lực chú ý đều ngưng tụ tới trên đài kia êm tai nói ca sĩ. Tại loại này ca sĩ tha thiết ước mơ người nghe trạng thái dưới theo nàng như si như say. Bạch Hạo Nam lúc này cũng như si như say cảm giác trên tay mềm nhẵn hình thái cải biến. Cô nương kia rõ ràng đang nghe ca, khả năng cũng bị tiếng ca thôi miên, thân thể còn có ứng hòa hắn, đặc biệt là đến cuối cùng hai câu, coi như ngươi bao la hùng vĩ lồng ngực, không địch lại thời tiết, tóc mai điểm bạc đều có thể nhận ra ngươi, kia tiếng ca như tơ như khóc biến mất thời điểm. Bóng bàn cô nương đều hoàn toàn co quắp tại Bạch Hạo Nam trong ngực. Đem Hạo Nam ca mừng rỡ không được. Một thân màu đen thục nữ váy Kiều Oánh Na theo sau cùng thanh âm. Thật sâu cúi đầu, sau đó yên lặng tại trong yên tĩnh lui đài. Nhưng khán giả phảng phất là bị tiếng ca quấn lương định trụ mấy giây. Nhìn thấy người chủ trì lên đài. Mới như ở trong mộng mới tỉnh như sấm sét tiếng vỗ tay. Thét lên, làm ầm ĩ, cuối cùng tụ tập thành chỉnh tề, lại đến một bài. người chủ trì cũng hơi có vẻ kinh ngạc nhắc nhở, vừa rồi vị này tuyển thủ, ngươi còn có dự thi cảm nghĩ, bỏ phiếu tuyên ngôn chưa hề nói, phía dưới chúng ta cho mời không số 16 tuyển thủ Kiều Oánh Na. Một lần nữa lên đài gửi tới lời cảm ơn, về sau có thống kê, liền là giờ khắc này, trên mạng cái kia bỏ phiếu số liệu liền bắt đầu tăng vọt. Đặc biệt là các loại Kiều Oánh Na cũng có chút một mặt mờ mịt ra không có ý tứ. Thật xin lỗi, vừa rồi bài hát kia ta hát đến có chút quá đầu nhập. Đều quên ta tại tranh tài, hát xong chỉ muốn một người đến đằng sau yên tĩnh. Thật xin lỗi, biểu tình kia, động tác kia, đều là hoàn toàn tự nhiên mà không làm bộ. Căn bản nhìn không ra có phải hay không có kịch bản. Tiếng hoan hô như sấm động. Có một số việc xác thực cần nhờ thực lực nói chuyện. Nhưng có một số việc liền là cơ duyên xảo hợp các loại nhân tố vừa mới đúng chỗ. Vừa ra trận cái chủng loại kia ngạo nghễ khí thế. Trong tiếng ca lực xuyên thấu. Hoàn tất về sau quên mình ca giả trạng thái. Cuối cùng tăng thêm kia chuyên nghiệp bác sĩ dự thi sạch sẽ bối cảnh. Giờ khắc này hội tụ liền là có thể đánh động người. Đả động hiện trường ban giám khảo cùng tất cả người xem. Mạch tỷ nói, một khắc này nàng liền quyết ý mua định không rời tay. Đây là khối ngọc thô, đáng giá điêu khắc ngọc thô. Cầu nguyệt phiếu, cầu tiên đậu, mũ, mũ. Ca vớt tượt bay GH Huyền Linh. Xin đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương để converter có động lực làm việc. TKS. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.